Có em, có cả thế giới. Chương 12, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. 4 năm sau tại Washington DC, chị ơi. Chị xuống tiếp tân lấy cho em hồ sơ của đối tác ạ, một chàng trai tuổi 20. Mái tóc đen quen thuộc, bộ vest đen, ngồi trên chiếc bàn có bản chữ CEO đó chính là Dung Cúc. Ok ok, chị đi ngay, Juniel. Một cô thư ký người Mỹ 23 tuổi đã làm việc cùng Dung Cúc được vài tháng cho dù chức cấp khác nhau nhưng vẫn giữ xưng hô người nào lớn hơn. Dung Cúc được Appa và Papa giao cho điều hành chính nhánh bên Mỹ. Trở thành CEO trẻ nhất và đa tài. Của em đây, chị cũng nhận được email của chủ tịch. Chủ tịch muốn em về Hàn một chuyến để họp cuộc họp lớn. Chị Juniel nhanh chóng đưa cho Dung Cúc và còn nói với cậu chuyện vừa nhận được email từ chủ tịch Âu. Quan trọng lắm sao chị? Dung Cúc không hề muốn về bên đó một tí nào. Vì ở đó có Hyung-soo và Tae-hyung, cậu lo lắng. Đúng vậy, nghe nói chúng ta sẽ có thêm một cổ đông mới. Juniel thân thiết với Dung Cúc từ hồi cậu ấy trở về từ Hàn. Trở thành chị em thân thiết như ruột thịt. Vậy sao? Chừng nào chúng ta sẽ về ạ? Dung Cúc cũng phải chịu vì cuộc họp quan trọng đấy. Ánh mắt cậu cảm thấy lo lắng sợ ký ức tràn về. Khoảng đầu tuần sau, quên mất chủ tịch Âu còn dặn phải đem Angelina về chung. Juniel nói, nhìn Dung Cúc như thế cũng hiểu vì cả hai tâm sự rất nhiều nên biết được tại sao Dung Cúc lại lo đến thế. Vâng, vậy chị sắp xếp lịch dùm em. Bây giờ em phải đi rước tiểu quỷ về rồi. Bye chị. Dung Cúc nhìn lên đồng hồ cũng 4 giờ 15 liền lấy áo khoác nhanh chóng xuống nhà xe. Chào giám đốc, bất cứ ai đi qua cũng phải chào cậu. Con trai lớn của chủ tịch Âu. Một CEO tài giỏi dù cậu rất hiền nhưng không ai dám bất kính vì nếu đến tai của chủ tịch Âu thì người đó chắc bị băm thành trăm mảnh. Chiếc xe mà Dung Cúc đi trong suốt thời gian ở bên Mỹ chính là chiếc Ferrari California màu trắng mà Chanyeol đã tặng cậu trong sinh nhật 16 tuổi. Phóng nhanh ra đường lớn, đến với ngôi trường cậu. Chiếc xe này dường như quen thuộc với trường vì biết rõ chủ nhân là ai và đến rước ai. Oppa, Angelina vừa thấy xe của Dung Cúc liền chạy nhanh đến. Cửa còn chưa mở thì Angelina đã phóng lên xe nhanh như cắt. Oppa, em nhớ anh lắm lắm. Angelina ôm lấy ông anh mình. Nước mắt cũng rưng rưng. Dung Cúc nhìn mà lo lắng hỏi. Con này, mới có hơn nửa ngày mà nhớ cái gì? Sao sao, ai ăn hiếp em? Dung Cúc véo má của Angelina, phải công nhận là má của Angelina rất đã. Véo hoài cũng không chán. Bạn Jackson ăn hiếp em. Angelina mếu máo nói. Dung Cúc đang cười vì Angelina và Jackson hôm nào cũng có chuyện hết ăn hiếp nhanh đến chọc ghẹo đến mức cô chủ nhiệm phải gọi cậu khi cậu đang họp. Thôi nín nín, anh xe mua tiramisu cho ăn. Dung Cúc biết Angelina thích nhất là bánh tiramisu nên đã dùng đó làm Angelina hết khóc rất nhanh. Thật không ạ, một miếng hay một cái bánh ạ, như Dung Cúc đoán được Angelina đã nín. Cái mặt bánh bèo lại trở về ánh mắt hy vọng sẽ là một cái bánh. Dạ Âu tiểu thư là một cái tiramisu chanh dây bự nhất tiệm. Dung Cúc véo mũi đứa ham ăn đầu ngọt mà không bao giờ mập lên một tí nào. Lâu lâu chỉ lên vài cân cũng không phì tướng ra được. Yêu anh nhất, Angelina ôm lấy cổ anh hai mình mà đu đưa không chịu thả. Dung Cúc cũng chịu 10 tuổi mà cái tính không lớn thêm một tuổi nào y như. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ về Hàn. Dung Cúc vừa nói xong thì Angelina há hốc mồm vì sắp được gặp hoàng tử trong mộng Hormone rồi. Thật sao anh, ngay bây giờ qua bên đó được không? Đi mà, em không muốn ở đây nữa. Qua bên đó đi, Angelina không thể kiềm chế được bản thân mình muốn về Hàn ngay lập tức cho bằng được nên dùng kiêu kế cãi ông anh. Thôi đi cô, đã nói là thứ hai đi mà. Còn hai ngày nữa chứ nhiêu. Dung Cúc muốn bỏ chạy vì cái tính nhõng nhẽo sắp nổi lên. Nhìn mặt Angelina biết là đang làm kiêu kế. Cứ thế suốt đường về nhà. Angelina không để yên cho Dung Cúc. Hết cách Angelina đi năn nỉ ông bà nội cuối cùng cũng thành công. ông nội gọi cho thư ký của Dung Cúc nhanh chóng đặt máy bay sáng mai sẽ bay về Hàn. Angelina, anh chịu thua em rồi. Lên phòng sắp xếp đồ vào vali đi. Sáng mai 6 giờ sẽ ra sân bay đấy. Vừa nhận được điện thoại của Juniel liền chạy xuống thì thấy Angelina đang ngồi chung với ông bà là hiểu rồi. Từ từ đi Cúc Kỳ, chúng ta ăn cơm tối trước đi. Bà của Dung Cúc phải công nhận có tụi nó ở bên thật sự rất vui. Lúc nào cũng nghe tiếng hai đứa, chạy khắp nhà, lạ ẩm nhà, vâng ạ, Dung Cúc nghe lời ngồi xuống bàn ăn. Người làm trong nhà nhanh chóng dọn lên. Ở Mỹ nhưng nhà của Dung Cúc vẫn giữ truyền thống Hàn Quốc. Bữa cơm nào cũng có kim chi. Tại Seoul, Hàn Quốc, phòng chủ tịch Park, Chan-yeon mệt mỏi nên gọi thư ký mới một cô gái khoảng 24 tuổi đi pha coffee. Ngã lưng ra nghỉ ngơi một tí không biết vợ thế nào rồi. Chủ tịch coffee đây ạ, thư ký bước vào phòng nhanh chóng đi đến bàn của Chan-yeon, không may là coffee đổ hết lên người Chan-yeon. À, xin lỗi chủ tịch, để tôi lau, thư ký quá bất cẩn mà xin lỗi. Lấy hộp giấy trên bàn nhanh chóng lau ướt một khoảng trên bộ vest nâu. Chan-yeon em, Baek Hyun không gõ cửa định gây bất ngờ cho Chan-yeon, ai ngờ thấy cái cảnh thư ký mới đang chăm sóc Chan-yeon. Vợ, em đừng có, dầm. Chan-yeon nhìn thấy Baek Hyun mặt lạnh lùng nhìn mình chưa kịp giải oan thì cánh cửa đã đóng lại một cái dầm. Park Chan-yeol, anh to gan lắm. Baek Hyun bực mình bước về phòng. Sát khí bao vây người. Thư ký của cậu thấy cậu đi qua mà lạnh xương sống. Chan-yeon nhanh chóng chạy qua bên phòng vợ mình. Mở cửa mà ai ngờ cửa đã bị khóa chốt ở trong. Vợ, mở cửa cho anh, Chan-yeon nói lớn từ bên ngoài. Lo lắng không biết Baek Hyun sẽ điên lên như thế nào. Vợ vợ cái con khỉ nhà anh. Biến về phòng đi, Baek Hyun giận dỗi không kém gì hồi mới yêu nhau. Giận như cơm bữa, và bây giờ máu ghen lên cao trào. Vợ à, nghe anh giải thích đi. Chan-yeon muốn khóc ra nước mắt vì vợ mình có cái tính giận rất dai và lâu. Không biết làm thế nào mà vào phòng được. Im cho tôi nhờ, về phòng nhanh, bất cần anh, Baek Hyun quét lớn, Chan-yeon không ngờ đã lâu không thấy Baek Hyun nổi điên lên như vậy. Thư ký, cô xuống bảo vệ, lấy chiếc khóa của phòng phó chủ tịch cho tôi. Nhanh lên, Chan-yeon gọi thư ký đang đứng đó nhìn cảnh hai vợ chồng này. Vừa nghe xong liền nhanh chóng xuống phòng bảo vệ ở đại sảnh. Vài phút sau thì Chan-yeon cũng nhận được cái chìa khóa. Vặn một cái đã mở được, quơ tay bảo thư ký về chỗ. Baek Hyun đứng dậy nhìn Chan-yeon định chạy ra thì chốt đã bị đóng. Chan-yeon, anh gan lắm, dám vào phòng tôi không xin phép. Baek Hyun đứng trước mặt Chan-yeon, ánh mắt phiên đạn nhìn Chan-yeon đang nhìn mình không chớp mắt. Xin làm chi, vợ chồng mà, với lại anh là chủ tịch, em là phó thôi, ngoan ngoãn mà ở trong phòng. Chan-yeon cầm lùi về phía sau, ép Baek Hyun vào vác tường. Baek Hyun không chịu thua liền thế võ mà ai ngờ bị người kia nhanh hơn chỉ cần một cái là vác Baek Hyun trên lưng. Bà cha nhà anh, thả tôi xuống, anh có tin tôi làm ai liệt dương không? Baek Hyun đánh vào lưng Chan-yeon, tại vì đánh quá nhiều nên cũng chai lưng rồi. Bị Baek Hyun cào, xé, cắn. Đánh giết cũng quen, cái câu đó em đã nói hơn 20 năm rồi vợ. Mà anh không thấy anh liệt dương mà toàn thấy em liệt dương. Chan-yeon đáp trả lại, Baek Hyun mặt đỏ ửng vì sự thật luôn phũ phàng đến như thế. 20 năm vợ chồng cậu toàn liệt dương vì Chan-yeon. Thả tôi ra, anh có tin tôi cắn chết anh không vậy? Baek Hyun đánh đá vào lưng. Bụng của Chan-yeon, bản mặt Chan-yeon đã dày mà sống với Baek Hyun còn dày hơn. Em cắn không biết bao nhiêu lần mà chưa thấy bị bệnh dại mà chết. Toàn thấy phản tác dụng, con mèo cắn chủ phải la hét như bị dại. Chan-yeon nhanh chóng vác Baek Hyun vào mật thất, rồi đóng lại quăng Baek Hyun lên chiếc giường màu tím yêu thích của Baek Hyun. Thả ra, đồ sắc lang, đồ khốn nạn. Baek Hyun mắng Chan-yeon, mặt Chan-yeon tối lại nhìn Baek Hyun màu chiếm hữu bắt đầu tràn về. Em dám chửi chồng như vậy sao? Được được, để xem em còn dám to gan chửi chồng nữa không? Phải thừa nhận một điều chính là gần 40 tuổi mà Chanyeol vẫn như xưa, máu vẫn biến thái như vậy và Baekhyun vẫn phải nằm dưới. Chanyeol mặc chết hay sống vẫn phải ăn Baekhyun là trên hết. Cho đến công việc cũng xếp sau. Trong công ty không ai không biết, chủ tịch là Cường Công và phó chủ tịch là Mỹ Thụ. Đã qua 20 năm như thế mà gương mặt không thay đổi mà mấy. Nụ cười và ánh mắt trẻ con của Baekhyun vẫn sống theo năm tháng. Hay đôi mắt to nhạy bén, đôi tai Yoda vẫn y vậy. Tôi thề sẽ có một ngày tôi ở trên, anh ở dưới cho tôi. Tiếng hét Baekhyun đã quen thuộc với cái công ty lớn này. Ai lại không biết chủ tịch nóng tính thế nào mà lại gặp phó chủ tịch đanh đá thì chuyện bị phạt cũng bình thường. Taehyung đã tìm Jungkook 4 năm. Trong những năm tháng ấy cậu gái gú, rượu chè nhưng không xa vào sâu nữa cái đó. Chỉ là hoạt động về đêm. Ban ngày cậu chính là CEO của PB, một chàng trai có gen cao di truyền từ Chanyeol. Ánh mắt giống Baekhyun, Skybar, Taehyung trở thành khách VIP ở đây cũng 4 năm không biết cô gái thèm muốn một đêm với cậu nhưng cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ làm thế vì bản chất. Cậu không phải là một người con trai như thế. Cậu vẫn chờ đợi Jungkook. Anh, chúng ta ra nhảy đi. Một cô gái ăn mặc sexy đến kéo Taehyung nhưng Taehyung lại từ chối thẳng thừng không chút thương tiếc. Biến, Taehyung cua tay đuổi cô ta. Cô ta cười khinh rồi bỏ đi. Trong Skybar không ai biết cái quyền lực của Taehyung vì cậu luôn là người bí ẩn. Taehyung loạng choạng bước ra khỏi quầy bar. Ai ngờ đụng trúng một tên. Làm rượu đổ lên áo hắn. Mẹ mày, đi không nhìn đường à, hắn ta quay lại nắm cổ áo của Taehyung. Thằng đàn em hắn liền cản lại. Trong lúc đó đàn em của Taehyung cũng chạy đến. Đại ca, thả ra đi, thằng đàn em hắn nhanh nhẹn biết đó là King. Em, Tiger vì hình xăm bên vai của Taehyung và thấy có cả đàn em chắc không phải người dễ đụng đến. King thì King, tao phải dạy nó một bài học. Hắn ta định đấm vào mặt Taehyung thì Taehyung đẩy ra nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Sắt đá của mình, tao không chấp với những đứa như mày. Taehyung nói, mỉm cười nửa môi rồi bước ra khỏi bar. Không ngừng ở đó, Taehyung bỏ đi không phải không đánh mà chính đàn em của cậu đánh. Nhanh chóng tìm ra chiếc Ferrari đỏ đậu bên đường. Taehyung nhìn sang bên ghế thấy một tập hồ sơ trước khi đi thư ký được cho. Taehyung mở ra, họp hội đồng quản trị, ký hợp đồng hợp tác. Thứ hai tuần sau, Taehyung đọc dòng chữ ở dưới và thấy rõ người bên công ty có APA. APA và mình và đối tác chính là tập đoàn Âu. Tập đoàn Âu, Oh Se-hun, Oh Jungkook, nghe đến cái tên liền nhớ đến Jungkook chính là con trai của chủ tịch Âu. Cậu nhớ, nhớ rất nhiều, dù cậu qua Mỹ nhưng không thể tìm ra cậu. Cuối cùng Jungkook và Angelina cũng về đến Hàn Quốc, đến sân bay đã được nhân viên đón nói một cách khác chính là đem xe đến cho cậu và hộ tống đến công ty. Jungkook và Angelina nhanh chóng đi lên chiếc BMW đen rồi phóng nhanh về trụ sở chính. Đến trước công ty, mở cửa ra bước xuống. Hàng dài nhân viên đã xếp hàng hai bên. Cậu lạnh lùng bước qua. Ở cuối hàng chính là Appa và Papa đang chờ. Appa, Appa, Angelina vừa thấy Se-hun và Luhan liền phóng nhanh đến leo lên người của Se-hun như khỉ đu dây. Angelina, ta nhớ con lắm. Se-hun ôm đứa con mình. 10 tuổi rồi mà cứ 6 tuổi thích ôm người khác. Se-hun hướng về phía Jungkook mỉm cười. Jungkook lại đây. Luhan rưng rưng nước mắt nhìn đứa con cao lớn và trưởng thành hơn xưa. Jungkook ngoan ngoãn bước đến ôm chầm lấy Luhan. Mừng con trở về. Luhan vuốt ve đứa con 4 năm không gặp mà thay đổi nhiều. Không màu mè nhuộm tóc mà trung thành với tóc đen. Mỉm cười cũng không tươi như xưa. Vâng, con nhớ cả hai lắm. Jungkook nói, Luhan và Se-hun ôm lấy con mình. Bây giờ mới được nghe tiếng của Jungkook sau 4 năm xa lìa. Nào nào, chúng ta lên phòng đi. Appa đã sắp xếp phòng CEO gần với phòng chủ tịch. Luhan nắm lấy tay con mà kéo rến thang máy. Muốn nói chuyện với con rất nhiều. Phòng đẹp lắm ạ. Jungkook bước vào căn phòng. màn kính có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul, màu trắng ấm áp, vậy thì tốt rồi, con sắp xếp đồ đi nhé. Bây giờ ta đi đặt bàn, tối nay chúng ta sẽ ra Lai Restaurant ăn. Sehun hài lòng liền mỉm cười, thấy con có vẻ thoải mái hơn liền nhớ đến phải đặt bàn cho tối nay. Vâng, Jungkook nói, cả ba đều rời khỏi. Jungkook bước đến cửa kính đó nhìn xuống Seoul. Hôm nay Seoul rất đẹp. Xin chào Seoul, ta đã về rồi. Jungkook nhìn cảnh vật từ trên cao phải mê mẩn cảnh vật của nơi mình sinh ra. Không chói lóa, không sặc sỡ mà rất giản dị nhưng nổi bật. Jungkook sẽ bắt đầu cuộc sống ở Seoul khác. Không phải Seoul 4 năm trước mà là Seoul hiện tại. Hôm nay chính là cuộc họp diễn ra. Taehyung đến đúng giờ ngồi kế bên Appa và Papa của mình. Nhìn bên phía kia chính là Chủ tịch Âu và Luhan. Chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa? Chanyeol nhìn đối tác, không ai xa lạ chính là ông bạn thân hơn 20 năm. Ánh mắt giả vờ nghiêm túc. Chưa, chúng tôi vẫn còn thiếu một người. Sehun chống tay lên bàn. Ánh mắt cũng đang kiêu kích ông bạn chủ tịch của mình. Vậy chừng nào đủ chúng ta sẽ bắt đầu. Baekhyun nhìn hai người này mà cũng chịu. Đã gần 40 tuổi mà cái tính vẫn còn trẻ như 20. Tiếng gõ cửa, cánh cửa mở, một chàng trai khá cao. Ăn mặc chỉnh chu bước vào. Gương mặt tuấn tú làm ai cũng nhìn. Xin lỗi con đến muộn. Jungkook cúi chào mọi người. Xin lỗi vì đến trễ. Bây giờ cậu mới biết đối tác của công ty chính là Appa và Papa nuôi của mình. Taehyung đang xem điện thoại nghe tiếng quen thuộc liền ngước mặt lên và người cậu tìm kiếm suốt 4 năm đang ở trước mặt cậu. Cookie, Taehyung đứng người vì Jungkook đang đứng đó. Ánh mắt đó, gương mặt không thay đổi ngày càng hoàn hảo. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taehyung. Cảm giác đó lại ùa về. Cái cảm giác sung sướng vì bảo vật tìm kiếm đã tự xuất hiện trước mắt mình. Chép cuối ao viết trước khi óp để ôn thi. Chắc cũng có người tò mò. Happy birthday Oh Sehun, mãi mãi là móm nhé. Sau này về Việt Nam đi. Tôi tặng vài con lava để phòng tắm. Cách chương.